đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1118. Đây là đâu chứ? Góc truyện audio.com. Quan hệ của hắn và Uất Trì Tà Tâm vẫn luôn rất bình thường. Hắn vẫn đem Uất Trì Tà Tâm coi như đệ đệ, nhưng Uất Trì Tà Tâm lúc ban đầu vẫn xem mình là đối thủ, vì vậy bọn họ cũng không thân cận. Nhưng Uất Trì Tà Tâm thật xa tới, hắn cũng phải cùng hắn nói một tiếng. Từ chỗ Hình Nhi đi ra, Tà Dịch đến chỗ Uất Trì Tà Tâm nghỉ ngơi. Đại ca, trải qua nhiều như vậy, thái độ của Uất Trì Tà Tâm đối với hắn cung kính rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều rồi. Ừ, đệ cũng đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Tà Dịch không biết an ủi người như thế nào, đây với hắn mà nói, đã là rất tốt rồi. Đại ca, cảm ơn huynh và đại, hắn thói quen gọi tên Đông Phương Ngữ Hinh, đại tẩu cái xưng hô này cũng không dễ dàng nói ra miệng. Ha ha, đều là người một nhà, có cái gì phải khách khí. Uất Trì Tà Tâm nhìn bố trí nơi này, tuy rằng giản đơn, nhưng không hổ là đan học viện A, cho dù đây là khách phòng thông thường, đều có thể ngửi thấy được một mùi thuốc nhàn nhạt dễ chịu. Đại ca, huynh cũng thêm vào đan học viện này. Đã từng, đại ca gia nhập học viện tinh anh, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút không phục, nhưng bây giờ đại ca, dĩ nhiên thành người của đan học viện, tạm thời không có, chỉ có điều, hiệu trưởng đã mời ta rồi. Uất Trì Tà Dịch cười thản nhiên, Uất Trì Tà Tâm cũng không biết chuyện Tà Dịch đã là luyện khí sư, hắn tưởng có liên quan với Đông Phương Ngữ Hinh. Ha ha, đại ca vẫn luôn lợi hại như thế, lúc ban đầu là võ công, lúc này là, cho dù là nữ nhân, so với chính mình cũng lợi hại hơn rồi. Chỉ có điều, hắn sẽ không tùy ý so sánh loạn, bởi vì Uất Trì nhu tình của hắn cũng rất tốt, đệ cũng tốt, Uất Trì Tà Tâm, đệ biết ta cũng không thích chuyện quản lý này mà, sau này chuyện của Thiên Thương Đảo, đệ sẽ phải phí tâm nhiều. Đây là ủy quyền, Uất Trì Tà Tâm hiểu rõ. Chỉ là, ha ha, thực sự là buồn cười, thứ bản thân hắn vẫn luôn tính toán cầu xin, đại ca đã dễ dàng đưa ngay cho mình như vậy. Đại ca ta cũng chưa từng nghĩ muốn, Thiên Thương Đảo luôn luôn phải có người quản, chuyện ta đây lo lắng đã đủ nhiều, đệ là đệ đệ duy nhất của ta, liền giúp ta chia sẻ chút, có thể chứ? Tà Dịch nói thành khẩn, Uất Trì Tà Tâm nghe xong mắt có phần ướt át, đại ca đều nói như thế, hắn còn có thể thế nào? Đại ca, đệ, muốn khóc, hắn quả là vội tới xem bệnh cho Uất Trì nhu tình, không phải là. Ha ha, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta là huynh đệ. Vỗ vỗ vai Uất Trì Tà Tâm, Tà Dịch thấy lúc này cũng không còn sớm, chuyện này chưa từng nói với Hinh Nhi sao? Quên đi, trước không nói rồi. Đông Phương Ngữ Hinh phải giúp Uất Trì nhu tình giải độc còn muốn. Phí Kỳ, độc của Phí Kỳ cũng không thể tiếp tục mang xuống rồi. Tuy rằng tạm thời sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng thời gian dài, tổn hại đối với thân thể quả là cũng rất kinh khủng. Uất Trì nhu tình, rốt cục ngươi cũng đã tỉnh a. Đông Phương Ngữ Hinh mỉm cười nhìn nữ nhân vừa mới tỉnh lại kia, Uất Trì Tà Tâm không ở, ra ngoài. Ngày hôm nay nàng giúp nàng ta châm cứu một chút, vậy mà thực sự tỉnh. Đông Phương Ngữ Hinh, hơi thấy khó hiểu bố trí xung quanh đây, nơi này là cách chương.